One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, chương 90, Tào Ngộ Sơn Tặc. Lão gia lần này sở dĩ phái nhiều như vậy hộ vệ, liền là phòng ngừa kề bên này thường xuyên ẩn hiện sơn tặc. Nhạc tiểu thư là thiên kim thân thể, còn không phải một tơ một hào sai lầm. Nhưng người tính không bằng trời tính, một số thời khắc ngoài ý muốn liền là đến mức như thế đột nhiên. Các ngươi hôm nay thật đúng là may mắn, làm cái thứ nhất để cho ta khai đao đối thủ, vận khí rất không tệ mà. Thô mỏ thanh âm tại trên đỉnh núi đánh hạ. Trên đỉnh núi, đứng đấy lít nha lít nhít người, mỗi người đều là cao lớn thô kệch hán tử. Trong tay dẫn theo rộng đại minh lắc lư khảm đao, thân bên trên khắp nơi đều là tùy ý có thể thấy được vết xẻo. Diện mục dữ tợn, thấy cái này một cái cực kỳ xa hoa xe ngựa, dẫn đầu người cười đến miệng không khép lại. Tại sao cái này một phiếu lại có thể giàu đến chảy mỡ? Thật sự là nhận được thượng thiên chiếu cố. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết ngựa ngồi trên xe là người phương nào? Như thế làm càn dương oai, liền không sợ quan phủ người đến rút lui các ngươi ngọn nguồn? Dẫn đầu thị vệ cả gan tiến lên một bước, đem uy hiếp ngữ toàn bộ nói tận. Dù sao hiện tại lấy bọn hắn cái này một đội người thực lực, rất khó nói có thể địch nổi cái kia một đám sơn tặc. Lúc đi ra lão gia là đã thông báo nơi đây có sơn tặc ẩn hiện, cho nên tăng thêm hộ vệ. Nguyên lai tưởng rằng là một chút tam giáo cửu lưu, không nghĩ tới số lượng vậy mà như thế nhiều. Rất nhiều chết tại ta đao hạ vong hồn cũng là nói như vậy. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, mảnh này đỉnh núi vẫn như cũ là ta một người độc đại. Về phần như lời ngươi nói quan phủ, ngươi bây giờ còn không biết đi. Hiện tại bọn hắn thấy ta đều phải đi vòng qua, chỉ nhìn bọn họ chạy tới cứu các ngươi, chẳng lẽ còn chưa có tỉnh ngủ à? Đã sớm tại mấy tháng trước, hắn đem nơi này quan hệ hết thảy đều cho xử lý tốt. Đầu này đợi làm thịt dê béo, vẫn còn như thế không biết sống chết. Quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Các huynh đệ, lúc này lại có thể đại vương một phiếu. Ha ha ha ha, tiếng cười vây quanh cả cái sơn cốc, mê muội giống như làm cho lòng người sinh sợ sệt. Nhạc Khinh Mộng biết mình hiện tại gặp được phiền toái. Từ nhỏ liền trong nhà kiều sinh quán dưỡng nàng, nơi nào sẽ nghĩ đến đi ra ngoài gặp được cái này. Việc sự tình, bị dọa đến toàn thân run rẩy, trốn ở trong kiệu, không dám phát ra một thanh âm nào. Người bên ngoài cũng không phải là người lương thiện, mà là giết người như ngóe sơn tặc. Trong kiệu người tranh thủ thời gian xuống tới, thức thời một chút mình đem thứ đáng giá giao ra. Dù sao những vật này ngươi dẫn tới hoàng tuyền địa phủ cũng là không có ích lợi gì. Nói chuyện chính là đỉnh núi đại vương. Trên mặt của hắn có một đạo thật dài mặt sẹo, từ trên trán xuyên qua sống mũi vạch đến cái cằm. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, liền là một cái kẻ liều mạng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám tới gần xe con một bộ, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chức trách của hắn liền là thủ hộ tiểu tổ an toàn. Như là tiểu thư xảy ra điều gì sơ suất, hắn cũng khó từ tội lỗi. Đối mặt hắn ngăn cản, đỉnh núi đại vương có vẻ hơi lơ đễnh. Phía bên mình nhân số là bọn hắn gấp ba, liền coi như bọn họ có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chắp cánh khó thoát. Khinh thường cười lạnh một tiếng, ố vàng răng mang theo làm cho người buồn nôn hương vị. Minh, lại còn có cái tiểu thư thế thì thật sự là tiện nghi mấy ca. Buổi tối hôm nay có thể vui cười vui. Trên mặt vẻ mặt bỉ ổi, đem chọn sắp xếp trước liền thô mỏ mặt, cơ hồ vặn vẹo đến cùng một chỗ, một chút nhìn qua lại có chút kinh khủng. Biết hôm nay là tránh không khỏi, dẫn đầu hộ vệ ra lệnh một tiếng, tay người phía dưới cũng là từng cái trung tâm hộ chủ thủ hạ, lấy huyết nhục chi khu của mình, ngăn trở sơn tặc xâm phạm. Nhưng là đi vào, liền bị những cái kia hung ác sơn tặc chặt thành mảnh vỡ. Ấm áp huyết dịch chảy xuôi, tại liệt nhật chiếu rọi xuống, còn tản ra hư vô tung bay xa nhiệt khí. Gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh nồng đậm, từ Nhạc Khinh Mộng chóp mũi thổi qua, dừng lại ở trên trán của nàng, tách ra máu nhan sắc, ngực chỗ một trận ngột ngạt, không có khống chế làm thán. Cha từ nhỏ đưa nàng bảo hộ rất khá, loại này máu tanh tràng diện nàng căn bản chưa từng thấy qua. Hộ vệ chém giết cũng chỉ có thể bảo đảm nàng tạm thời an toàn. Nghĩ đến nhiều người như vậy bởi vì nàng mà chết, ngoại trừ nồng đậm sợ hãi bên ngoài, còn có thật sâu tự trách. Phốc phốc, Sơn Đại Vương vung đao, trực tiếp đem hộ vệ trưởng đầu từ đầu chí cuối bổ xuống. Hắn trừng mắt hai mắt thật to, trên mặt biểu lộ đã cứng ngắc, kinh động mạch chỗ huyết dịch vẫn như cũ đang không ngừng chảy, nhuộm đỏ đầu hắn dưới đáy một mảnh đại địa. Hộ vệ trưởng, chấm ngoặc kép, Nhạc Khinh Mộng đưa tay muốn đi qua, một cái hoạt bát sinh mệnh, hiện tại bởi vì nàng chết, mà nàng đi lại cũng thành công đưa tới Sơn Đại Vương chú ý. Hắn đem không có hảo ý ánh mắt, chậm rãi xem tại bên eo của nàng, tại từ eo thân của nàng bên trên, thưởng thức được nàng trừng ngỗng kích cỡ tương đương gương mặt bên trên, đây thật là ta gặp qua đẹp nhất người, ta cái này giết người vô số đao, đối ngươi làm thế nào cũng không xuống tay được, không bằng liền theo ta về trong núi này, làm ta áp trại phu nhân, vinh hoa phú quý cũng là nghĩ chi không hết. Tâm thần nhộn nhạo hắn, hoàn toàn không để ý Nhạc Khinh Mộng trong mắt cuồn cuộn lấy hận ý. Cả đời này cha đều gọi nàng thiện chí giúp người, nàng từ bắt đầu hiểu chuyện, liền làm theo, thế nhưng là nàng chưa từng có như thế hận qua một người. Cũng chưa từng có nghĩ tới nhiều người như vậy sẽ bởi vì nàng mà chết. Người như thế giết người vô số, người đang làm, trời đang nhìn, Bồ Tát một khắc không ngừng ở trên trời nhìn xem ngươi phạm vào tội nghiệt. Sớm muộn có một ngày ngươi sau khi chết sẽ rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh thế không được siêu. Lần thứ nhất như thế ác độc nguyền rủa một người, nhưng là nàng lại không hối hận. Sơn Đại Vương không thèm để ý chút nào nàng nói cái gì. Thế giới này nếu là thật sự có nhân quả luân hồi, đó cũng là kiếp sau sự tình. Hắn hiện tại muốn làm, liền là để cho mình cực lực khoái hoạt, lúc này mới không uổng công đời này. Ngươi yên tâm, sau khi ta chết coi như rơi vào A Tỳ địa ngục, cũng sẽ mang theo ngươi cùng nhau. Nói xong hướng phía sau huynh đệ yêu hét lên một tiếng. Cái này liền là các ngươi tương lai tẩu tử, tuyệt đối đừng bị thương. Đến ở bên cạnh cái kia tiểu nha hoàn, dáng dấp ngược lại là tiểu gia Bích Ngọc, liền ban thưởng cho các huynh đệ hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn. Không chỉ có được châu báu, càng thắng mỹ nhân, ngươi nếu là dám động tiểu thư nhà ta một điểm, lão gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu nha hoàn cả gan, đem tự mình tiểu thư hộ tại sau lưng, cứ việc mình cũng sợ sệt muốn chết, bước chân nhưng như cũ không chịu xê dịch một điểm. Nữ nhi gia trong sạch là trọng yếu nhất, nếu là đã rơi vào đám sơn tặc này trong tay, dù là có ngàn vạn há mồm cũng nói không rõ, nhưng là hai cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, như thế nào cái này một đám tráng hán đối thủ, giống xách gà con giống như đem nha hoàn đá dùng đến bên cạnh. Ma chảo liền đưa về phía đứng ở một bên run lẩy bẩy Nhạc Khinh Mộng trên thân. Đối mặt bất thình lình nguy hiểm, nàng khẩn trương đến ngay cả bước chân đều bất động, chỉ có thể nhẫn lại ánh mắt linh động, ý đồ có thể né tránh nguy hiểm. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thân ảnh màu trắng hiện lên, nhanh chóng ngăn tại trước mặt của nàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.